Chỉ riêng ở nước ta, hàng năm có mấy chục vụ hiếp dâm dạng LL. Thực ra, đó chỉ là phần nổi của tảng băng trình cực lớn mà báo chí canh quy rồi viết là các cô gái điên loạn khóc lóc. Chứ như hồi 15 tuổi, em có bắt gặp một vụ ông và cô cháu gái, năm đó 13 tuổi làm tình. Em thấy con bé phê lắm kìa, nó rên rỉ ghê lắm. Tôi, chuyện của bác quy ta, từ chuyện của ông kia người. Nước ngoài nước cô con gái làm tình mấy chục năm và làm luôn cả mấy cô cháu mà cô ta sinh ra. Rồi có ông lấy vợ, sinh con, ông đưa vào vùng hẻo lánh tạo ra một gia đình đồng nhất đồng đúc. Đời này nó vô cùng phức tạp và khó hiểu, cái gì cũng có thể xảy ra. Vì thế, chuyện của mình không vì ngoài mục đích là giải trí, nên là từ trải thì xem cho vui, nên là mới học với mục đích thỏa mãn FA thì theo hồ quay tay, nhưng không cổ động cho việc gì cả, cũng không tham gia bản luận chuyện có hay hay không, những vấn đề xã hội. Vì vậy, mong mọi người đọc, hiểu và đừng có những thắc mắc như là không lô tích, không thật hay không thích lặn này. Tình dục là chuyện nhỏ, mà chuyện nhỏ thì đừng ai xé ra to, chi để rồi lòi ra những cái xấu ra ẩn chứa bên trong. Chúc mọi người lợi ích vui vẻ, mình cố gắng viết chuyện và thêm hình cho nó sinh động. Chuyện không quá dài nhưng cũng cố sao cho nó hay hay. Vào thời chiến tranh, ở một vùng miền Tây Nam Bộ, có một gia đình tá điền nghèo, hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ với ba cái tên mang đầy hy vọng, ngày mai no đủ. Hai lúa, ba ruộng và tư đất, ruộng và đất là anh em sinh đôi. Dù nhà nghèo nhưng vợ chồng họ rất yêu thương nhau và cô vợ rất là đẹp. Trong một lần thăm đồng ruộng, lão điền chủ vật, tên quan huyện đến nhà vợ chồng nọ. Do có nhiều tá điền nên bây giờ lão điền chủ mới biết đến gia đình này và cô vợ xinh đẹp mới chia đẩy ba người. Vào một buổi chiều, khi người con lớn là hai lúa cùng cha đi làm cá, thì tên quan huyện và lão điền chủ đến, thấy cô vợ xinh đẹp, tên quan huyện đâm thích thú và đè ra cưỡng hiếp. Hai cậu con trai là ba ruộng và tư đất mới có 8 tuổi, chỉ biết gào khóc khi những tên lính giữ chặt. Trong lúc cưỡng hiếp, thì cô vợ vớ được cái ấm nước, đập vào đầu tên quan làm hắn điên lên, hắn nổ súng giết chết cô vợ trẻ. Người chồng về biết chuyện, vô cùng đau đớn, đã đi cuồng cầm dao đến nhà lão điền chủ và gia đình bắt và giết ngay sau đó. Còn lại ba người con cù cự bơ cự cù bất công nơi nương tựa. Lão điền chủ thấy ba cậu nhóc tỏi tan nên giả vờ tốt bụng cho mượn tiền trốn cất cha mẹ và lấy lý do nợ ép ba anh em về làm công. Anh em họ rất tỏi tỏi trong một trải lưới nên lão giao nhiệm vụ chăn nuôi và làm cá. Ăn ở cùng lão điền chủ nên anh em họ thường xuyên thấy cảnh tháo loạn trong gia đình này. Cảnh những tên lính Tây đến làm tình với mấy cô hầu, cảnh bữa tiệc ma túy và gái cùng với mấy tên quan tây. Thời gian thấm thoát đã 7 năm, người anh lớn đã 17, còn hai em đã 15. Thời hạn 10 năm làm công đã gần kề, không muốn mất mấy anh em thời gian, lão điền chủ bảy gả cô con gái là Thắm. Khi ấy vừa tròn 15, trong người anh lớn nhưng ngặt nỗi là cô nàng dù rất xinh nhưng lại không được lanh lẹ cho lắm. Như thế vừa tống được cục nợ, vừa có thằng con rể giỏi làm lão bắt trí. Một đám cưới rình rang được tổ chức, lão giao cho một ngôi nhà nhỏ ở góc đất cho hai vợ chồng và người con rể vừa trông coi vừa làm việc tại đó. Vào tối hôm cưới, tên quan huyện mới xuống tới nhà lão điền chủ, không muốn thất lễ với quan trên, lão bày ra một bữa tiệc chiêu đãi. Bữa tiệc gần xong thì hai vợ chồng chào cha mẹ và quan huyện để về tròi. Nói là lễ thực ra chỉ để che mắt thiên hạ, chứ lão có coi hai vợ chồng là con họ đâu. Cốt để cầm cán ấy mà, tên quan huyện ngả say, khi vào trong, tên này ra dấu và lão điền chủ hiểu ý, đưa một cô gái trẻ vào hầu hạ. Tên này vừa đụ vừa cấu véo cô gái trẻ, và bên ngoài hai anh em đã dình từ lâu. Đây là cơ hội vàng để hai anh em trả thù cho cha mẹ. Tên quan vừa lăn ra khỏi giường cô gái thì ngủ khò khò, cô gái vơ vội quần áo chạy ra ngoài với đôi mắt ướt đẫm. Bà Dược lăm lăm con dao bầu lên và còn tư vất cầm một cái liềm và một ca cạ dao thái chuối cho heo canh bên ngoài. Á, con dao chí mạng đâm vào cổ, máu bắn té ra và tên quan chỉ kêu lên một tiếng đồ ùm bặt. Bà Dượng tung cửa chạy ra sau, từ đất bản theo anh, tiếng hét, tiếng la inh ỏi, tiếng súng nổ ầm ầm, tiếng gia đình chạy loạn xạ tìm kiếm. Hai anh em lao về nhà, anh hai vì nơi đó rất gần sông. Ầm ầm, anh hai, ai vậy? Thực ra tiếng súng đã làm hai đứa thức dậy rồi. Em này Ba Dượng, từ đất nè, tụi em giết tên quan hiện rồi, nó giết ba mẹ mình đó. Vào đây, hai lúa mở cửa đón em. Mình dậy đi thôi. Gì vậy anh? Cô thắm nhẹ nhẹ. Đi thôi, người ta đến giết mình. Hai lứa chúc cười rượu. Bốn người họ vội lao về con sông, tháo dây thuyền và bắt đầu trèo. Tiếng ầm ầm, tiếng la hét, tiến về phía nhà hai lứa. Đèn pha rực rỡ khắp nơi. Anh em họ là những tay trèo lão luyện. Họ thay nhau trèo và trèo. Tiếng la hét nhỏ dần. Anh em họ cứ thế trèo. Trời sáng, anh em họ giấu thuyền và nướng cá ăn. Tối lại tiếp tục trèo. Nhờ trên thuyền có sẵn ít dụng cụ nên anh em họ cũng đỡ vất vả. Cứ thế, anh em họ đi mãi, đi mãi. Cánh rừng u minh hiện ra và nuốt chửng anh em họ vào bụng. Giờ thì ngày cũng như đêm, họ không còn nghe thấy tiếng cười, chỉ tiếng chim, tiếng thú anh em họ tiếp tục trèo mãi, trèo mãi. Họ đã đi rất xa, xa đến nỗi bản thân họ cũng không biết là ở đâu và đã qua bao nhiêu ngóc ngách. Họ vào sâu trong rừng, cánh rừng hoang vu không một dấu vết của con người. Họ dừng lại và nhau thuyền. Bốn con người cùng nhau chặt tre, dựng lều, cho mấy chốc căn lều nhỏ đã dựng xong. Trên thuyền có một ít dụng cụ nấu nướng nên họ cũng không quá khổ. Dưới sông thì đầy cá, họ và rừng kiếm thêm cái ăn. Là dân lam lũ nên họ cũng khá thành thạo trong việc tìm kiếm cái ăn tươi không được no đủ, nhưng cũng có thể sống qua ngày được. Rồi, cái gì đến cũng phải đến. Đôi vợ chồng trẻ chưa một lần ân ái không thể chịu được nổi. Vào một đêm thanh vắng, ánh trăng lấp ló, bốn người họ ngủ trong lều. Hai lúa và thắm đều bứt rứt khó ngủ. Hai lúa đưa vợ ra sông, lên thuyền, đưa vợ chồng họ bắt đầu cái công việc dở dang cả tháng sau đi cưới. Tuy chưa từng ân ái nhưng hai lứa đã thuộc lòng cách làm tình. Hai lứa tử tốn cởi từng mảnh vải trên người vợ, thân thể nõn nà của cô gái 15 làm hai lứa nao nao. Hai lứa tử tốn hôn hít cơ thể vợ, từng cái mơn trớn, từng cái hôn vào môi và vú vào bướm. Những cách làm tình phương Tây đưa thằng con trai 17 áp dụng triệt để, và có lẽ Thắm là cô gái may mắn nhất thời bấy giờ, vì thời này trai Việt mấy ai biết làm tình đúng bài. Hai lúa bên chân vợ, cái bướm vung vút của cô gái mới lớn, những sợi lông non dài gọi mời. Sau cái bướm đê mê, bướm Thắm đã chẳng chảy nước. Hai lúa cầm con cu to bự của thằng con trai, đẻ gãy sừng trâu, đẩy vào, rất tử tốn. Cái bướm quả bóp, Thắm nghe đau điếng trong người. Hai lúa vổng lên, đâm một phát lúc cán. Á, Thắm kêu lên, khi con cô chồng đâm vào, xé nát mặt trên. Có lẽ do mang dòng máu tương đáng của cha, nhưng Thắm nhanh chóng vên vỉ, từ đây là lần đầu tiên làm tình. Tiếng thắm hoa và rừng xanh, tiếng vên ư ử như là thú hoang làm tình. Tiếng vên lan khắp rừng sâu, lan vào trong lửu, làm ba ruộng và bốn đất không ngủ được. Lý thuyết làm tình đã rõ, nay thì người anh đang thực hành nên anh em họ không khỏi nao nao. Hai lúa và vợ lên lều, họ ôm nhau ngủ. Hai lúa cảm nhận được sự thích giấc của hai em nên nằm suy nghĩ. Trời sáng, anh em họ lại vào rừng, Thắm và cậu út thì đi đánh cá. Bốn người về làm vừa kiếm ăn, vừa kiếm những loại cây củ để trồng, có cái ăn về sau, do có theo thầy lang của nhà miền chủ cắt thuốc nên từ đất có kinh nghiệm trị bệnh, và nhờ vậy anh em họ chống chọi lại được cái khắc nghiệt của rừng xanh. Hai lúa và Ba Dược sau một buổi tiền tìm kiếm, họ ngủ nghỉ. Hai lúa suy nghĩ một lát rồi bộc bạch, Hồi tối anh và Thắm đụng nhau tiện mảnh nghe đúng không? Em có thể nói dạ tụi em. Tụi mày thèm chứ gì? Tao biết mà, mấy thằng mình đỉnh tụi quan lại đụ cái nhà biển chủ hoài. Nói thiệt, hồi tối anh suy nghĩ nhiều lắm. Giờ tụi mình hết đường ra rồi, tụi quan nó săn lủng ghê lắm. Giờ nhìn xuống trong này, có mình tao được đụ, còn tụi mày không có chịu sao nổi. Thì tụi em cũng không biết sao nữa. Hay vậy đi, để tao nói con Thắm xem có gì cho tụi mày luôn. Biết chị Thắm có chịu không? Nó, thôi chết mẹ biết tí. Thôi kệ đi, coi như tụi mình lớn chung vợ. Tụi mày cũng bằng tuổi nó mà, đừng kêu chị nữa. Dạ, cảm ơn anh hai. Cảm ơn con mẹ gì? Thôi về. Dạ, sau bữa ăn chiều, hai lứa đưa vợ ra bờ sông. Hai lứa thủ thủy. Thắm nè, dạ. Thắm ngơ ngác, vẽ ngây ngô. Cho thằng ba ruộng với tư đất đụ em với nhen. Đụ là sao anh? Là làm giống anh hôm qua đó. Giống vậy hả? Hí hí hí, dạ. Thì anh đều là chồng em hết. Dạ chồng, hí hí. Hai đứa đưa vợ lên lều, nói với hai em. Tụi mày xuống nghe đi, tao đụ trước rồi lần lượt. Dạ, ba ruộng vào bùn đất mừng quính. Hai đứa bắt đầu bú liếm vợ. Thắm quằn quại lên đi, nước chảy lênh láng. Thắm gào lên và xách hí. Thời bấy giờ, đàn bà chỉ được xách hí quả là một chuyện hì hửu. Hai lứa cẩm cu đâm vào cái bướu mông húc căng tròn của vợ và thục. Thắm cửa gạo nên cô nàng thả hồn theo tình dục và mặt sức cứng la. Tiếng bông bốp vang lên trong tiết trời dậy chiều. Ngoài kiểu truyền thống, hai lứa còn biết chơi kiểu bên chân, bác chân lên vai và cả tiểu bò. Thắm cũng quả trí làm theo chồng. Hai lứa đặt vợ trên sàn xe, cầm cu đâm vào và lắc như cái máy. Bướm Thắm cắn liên tục cu chồng, rồi hai lứa ép sát cu vào bướm vợ, xả thứ vào trong đó. Mày lên đi, hai lứa chỉ ba ruộng. Dạ, ba ruộng lò mỏ lên, Thắm vẫn lõ lổ nằm đó. Ruộng cởi quần áo và bỏ lại. Em đụng chị nghe, dạ, anh đụng đi. Ba ruộng bên chân Thắm, cái bướm quá múc. Tinh trùng ân hài nó đang tràn ra, ba ruộng vội vàng bước vào. Ôi nó sướng quá, lần đầu nó mới đến biết đến cây bướm là như thế nào. Nó bắt đầu đóng. Thắm bắt đầu gào lên, những cái nắp của ba ruộng rất mạnh mẽ, làm cả hai mê tơi. Thắm bắt đầu xuất khí lần nữa, nhức tràn ra mát lạnh, làm ba ruộng thua cuộc. Nó đóng từng cái bẩn bạch, rồi ép sát phóng cả núi tinh trùng vào bướm cô chị dâu. Mà giờ đã là vợ rồi. Ba ruộng lăn xuống thở, nó mới thấy phủ chị nó đẹp quá. Nó sờ sờ nhưng lại thôi, vì bốn đất đang chờ. Nó chui xuống nghe cho bốn đất bỏ lên. Thấy Thắm nằm đó cũng giống như ba ruộng, nó cứng quáng vào khám phá cái bướm mà trong đời nó mới được sờ lần đầu. Đúng là kiệt tác của tạo hóa, quá to, quá tròn và quá đẹp. Nó chả thấy cái lỗ đâu, chỉ thấy cái rãnh nhỏ. Bốn mất, cho ngón tay vào đó, thì cái lỗ hiện ra nước chừng ngón tay nó. Thắm rú lên, bốn đất móc khám phá sự nhếch nhác, lợn cợn trong bướm con chị dâu. Bốn mất cầm cu đâm vào, cũng không biết đã sao nó sướng vô bờ. Nó nhịp con cu trong cái bướm Thắm, tiếng ọc ẹp, ọc cọc, vang vang trong đêm tối. Nó trả thù cho cha mẹ nó vốn thoát và bây giờ nó được đụ. Mà nó đang đụ con gái của lão biển chủ mới đã. Nó xuất khí trong đêm mê không xiết. Ba anh em nó lên, Thắm ngồi thu lu trong góc. Thắm dương mắt nhìn ba anh em họ rồi cười. Em thích không? Dạ thích. Em muốn đụ nữa không? Dạ nữa. Hai lứa kéo cái mềm mỏng ra, Thắm trắng ngần. Nó để xuống làm bản. Hai anh em họ làm theo cảnh thác loạn trong nhà lão biển chủ với con gái lão. Anh em nó xoay vòng hành hạ cái bướm non tơ của cô gái 15. Thắm kêu la trong khoái lạc và nhận tinh trùng từ cô anh em họ phóng vào kín cái bướm thương thò của nó. Rồi cái gì đến cũng đến, Thắm có bầu, cuộc sống không khó nơi rừng thiên nước. Độc buộc anh em nó phải tìm kiếm nơi có người. Từ đất thần thạo đông y nên ở lại vừa lo cái ăn vừa chăm sóc cô vợ chung. Hai lứa và ba sượng bắt đầu răng đuổi thuyền đi tìm. trời cũng không tiệt biển sống của con người. Anh em hai lứa cũng gặp xóm trẻ nhỏ, họ trốn cái hạ khắc của thời của kèo nhau vào sâu trong rừng, nhưng cũng không quá sâu. Nhanh như nó gò ngót được chút đỉnh, anh em nó tiếp tục cởi bỏ nơi ở trong buổi tìm đường mưu sinh. Ra gần mấy rừng, anh em nó dừng lại và tiếp tục khai hoang. Ở đây nước ngọt hơn, đất màu mỡ hơn và không có bóng người. Anh em nó dựng nhà trong rừng và khai hoang cạnh bìa rừng trồng lúa, trồng khoai, thứ mà anh em nó tích cóp được sau mỗi lần ra xóm trại. Anh em nó ý thức được cuộc sống của nó khác với những người trong xóm trại, nên nó phải xa lánh mọi người, phần nó sợ bị bắt. Nhờ cố gắng nên lúa và khoai trong nhà nó cũng nhiều hơn. Thắng sinh cô con gái trắng và xinh như mộng, có cá, có chim, có thú và có lúa nên cũng đỡ khổ. Chỉ có duy nhất mối là anh em nó phải đi xa mới kiếm được. Nhưng ở Kiên Giang, Cà Mau này thì mối cũng không phải là cái gì quá hiếm. Sinh xong, Thắng lại tiếp tục thú vui sát thịt với ba ông chồng. Cái bướm căng 7 ngày lại lao vào hoàng lạc. Những đêm còn say giấc thì Thắng lại ân ái với chồng, khi một người có khi cả ba người. Thắng là cô gái có khả năng tình dục cao nên rất sung mãn, con thì bú vú, còn bướm thì bị tâm thọc. Thắng có vóc dáng cao cao, mông to, vú to và eo thon, cái dáng của con đàn bà mắn thẻ. Còn anh em hai đứa thì cao lớn thấp cỡ, thức lực và tinh lực tràn trề. Có tới ba ông chồng nên bướm Thắng không khi nào được nghỉ ngơi. Nhưng Thắng không ngại gì, nàng chỉ ở nhà chăm con, nướng nướng và chờ chồng về đủ. Hàng ngày, hai người ra đồng, còn một người vừa săn cừu vừa trông chừng hai mẹ con Thắng. Chiến tranh những năm 50 không quá ác liệt, gia đình họ chỉ nghe tiếng bom tiếng pháo, chứ chưa phải rời đi. Con vợ xinh đẹp, bướm to bướm bự, ba thằng chồng trai chẳng khỏe mạnh, tối ngày cứ phòng vật, nên Thắng lại có bầu. Sau khi sinh con vài tháng, đứa thứ hai cũng lại là con gái, cũng giống Thắng, da trắng môi hồng, xinh như hoa. Cứ như thế, 4 năm Thắng cho ra 4 đứa, Thắng như cái máy đẻ, thọc vào là đẻ. Lần có bầu thứ năm không thành công, Thắng nằm hôn mê mấy ngày, máu chảy nhiều, nhưng có lẽ số nàng lớn nên cũng qua khỏi. Cả năm trời, Thắng mới khỏe mạnh bình thường lại được. Thắng ăn khỏe, ngủ khỏe nên mập mạp xinh xắn lại. Từ bướm lại bắt đầu hoạt động, một nách 4 con nhưng chỉ mới có 21 tuổi. Ba ông chồng lại có chỗ để chơi, lại có chỗ để xả nổi buồn thiên cổ. Thắng tiết lương từ đó cũng không sao. Nhờ vậy mà Thắng và ba ông chồng mặc sức mà hoang lạc. Họ chặt cây làm nhà rộng ra, làm hẳn một phòng đủ. Đêm đêm căn phòng ấy, tiếng thở, tiếng rên rỉ không ngừng, tiếng sức giặt, tiếng bất bật của cái bướm đầy nước. Thời gian thấm thoát đã hơn 10 năm, hai lúa bây giờ đã 30 tuổi, con ba ruộng và tư tất, cùng Thắng đã 28. Cô con gái lớn là bé hai đã 12 tuổi, các cô em lần lượt là bé 3, bé 4 và bé 5 là 11, 10 và 9. Đó là vào năm 1964, nhìn cô con gái mập mạp, bụng bấm, hai lứa nhớ lại cái thời hoang lạc của lão diệt trừ, cái việc lão đưa con gái cho mấy tên tây đụ, tươi rình xem là hai lứa, nãy ra ý định kỳ quái và tội lỗi. Hai lứa nói chuyện với hai em, và thật kỳ lạ, hai người em ủng hộ nhiệt tình, mua một ít rượu, anh em họ nhậu, hai lứa mở lời. Con đẻ hai nó lớn rồi, lớn chút nữa mà gả đi thì... Thì sao, bà dựng lời nhè, thì uổng, bốn bất truyền vào. Tao tính là hay tự mình. Sao, anh hai, ba ruộng và bốn đất đồng thanh hỏi. Bốn đứa con gái ngu gì mà gà, để lại mà đụng chứ sao. Đúng đó, mình là một thằng gia đình lớn luôn. Ở cái nơi thì hò cỏ gái này, thì lấy đâu ra thằng nào mà gà. Hay đúng đó, yêu nè. Ủa, khi nào thì đụng được, anh hai. Bây giờ, mày thấy nó cao lớn chưa? Hai lửa chia tay về bé hai đang ngồi gỡ lưới. Thằng ba được trước đi, khi nào con bé ba lớn 12 tuổi thì cho thằng 4. Dạ, ba dựng lại gần bé hai, con bé tròn mắt, nhìn ba nó ngu ngơ hỏi. Ba hai nhìn gì con vậy? Nó gọi hai lúa là ba lớn, ba ruộng là ba hai, còn bốn đất là ba út. Theo ba xuống nghe đi. Dạ, ba chở con chút. Nó đứng lên đi vào trong, cái mông to tròn thừa hưởng từ mẹ nó. Cô con bé mới trường trường dậy thì làm ba ruộng thèm thuồng. Ba ruộng đưa bé hai xuống nghe. Hắn chở con bé đi sâu vào trong rừng, neo lại ở một gốc cây. Hắn trải chiếu xuống gạt, hắn kéo con bé ngồi xuống, hắn hôn con bé, nó né tránh. Ba làm gì con vậy? Ba đụ con. Đụ là sao ba? Là ba đứt cô ba vô bướng con. Con nằm xuống đi. Con bé ngoan ngoãn nằm xuống. Ba rộng bắt đầu cởi đồ con bé, nó lúng túng lo lắng. Sao ba cởi đồ con? Thì ba đụ con mà. Dạ, nó dạ mà không biết đụ là cái gì. Ba rộng cũng cởi hết quần áo mình và ôm con bé. Con bé hơi run run, hắn bắt đầu hôn vào má, vào môi và vào cổ con bé. Nó run rẩy vì nhột, hắn hôn xuống bụng, tôi hôn lên bướm con bé. Cái vú lệch sẹp lép, cái bướm trắng tinh nhưng to căng. Con bé cao lớn và cái bướm cũng theo đó mà to hẳn lên. Cái bướm to phồng như cái đấm bức, trắng ngần, cái khe hẹp, hai môi mềm mềm nhưng tràn đầy sức sống. Cả bốn đứa con gái đầu rất đẹp, rất trắng, không biết chúng là con ai, vì bướm mẹ nó nuốt cô của ba anh em. Thế là cả bốn đứa chung cha. Bà rụng tách môi bướm con gái nhấn lọc lên, bé hai run lên, nước tràn ra. Cái bướm trắng không có lông, lăng hạnh, hắn chiêm ngưỡng hết, chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp thần tiên của tạo hóa. Hắn đẩy chân con gái lên, ban rộng bướm và gục mặt vào bướm, lưỡi hắn tung hoành trong bướm con gái. Nó ăn mừng chịu đựng, nó rên rỉ như người bệnh. Ba tượng vẫn bú, hắn bú cho đã thèm, thịt bướm mới tinh thơm phương phức. Cái bướm trinh nữ thơm như hương lúa non, hắn không muốn nó mất đi nên cứ bú liếm làm con bé mệt lã. Hắn ngồi dậy, thời điểm vàng là đây. Hắn kéo con cô sát miệng bướm, có vẻ không khớp cho lắm. Đầu cu hắn to lù lù, trong khi miệng bướm con bé thì hẹp và cái khe cũng chưa dài lắm, chỉ có cái mô là cao vời vợi. Hắn đẩy đầu cu vào cái khe. Người ta bảo bướm lần đầu tiên cũng phải, nó thay đổi nhanh chóng. Từ cái khe hẹp, nó nở rộng ra ngậm lấy cái chóc cu của ba ruột. Hắn đẩy vào, cái miệng bướm như con sán hổ há to ra ngoạm lấy đầu cu hắn. Rất khó khăn nhưng cũng vào nửa đầu rồi. Con bé run lên. Con đau ba ơi, nằm im, tí hết giờ. Ba dựng lại đẩy thêm vào, con bé bám chặt lấy sát tre, nhưng bướm con bé phát tội, banh ra tập toát. Hắn đẩy vào thêm, con bé run lên dữ dội. Hắn gồng lên, đẩy một phát mạnh, màn chim tan cảnh trong giây lát. Con bé rù lên, á à, hô hô hô, ba ơi con đau quá. Ý, ba đứng như con. Hắn giữ tay con bé, con cu mới tỏ có 1/2, hắn đẩy thêm cái nữa, con bé lại ré lên. Hắn rút ra và thọc vào, quá bóp, quá khích và quá sướng, dù chỉ lấy đụng được có 2/3 con cu rồi. Thân hình cao to của ba ruộng, cô kín con gái, khúc thịt to bự, cứ nhịp nhảy trong cái lỗ non tơ chật hẹp. Tiếng khóc nho nhỏ của bé hai, chìm vào không gian, giữa tiếng chim hót, tiếng thú rừng và tiếng rê rỉ của ba nó. Ư, đã quá hai ơi, ba đã quá. Ba giọng cứ gầm gừ trong tiếng khóc thất thiết của bé hai. Những cái nấc nỉ cứ tiếp diễn. Con cô hắn ngày càng sâu vào cái lỗ của con gái mới 12 tuổi đầu. Cái tuổi mới trớn dậy thì chưa biết gì thì đã bắt đầu hoạt động. Đầu cô lù lù như cái nấm đấm cứ nện vào trong tử cung con bé, làm nó tức cười gớm. Cơn đau của da thịt bị xé rách và nào giảm bớt. Nó chịu đựng sự hoạt động của ba nó. Nó không biết đấy là gì, nhưng nó ngoan ngoãn làm theo. Nó chưa dám cãi lời với ba nó bao giờ. Và khi ba nó biến nó thành đàn bà, thành bà vợ nhỏ, nó cũng không dám chống cự. Sau này nó sẽ sướng thôi. Cái sướng của con đàn bà mang đầy dục vọng. Cái di chuyển hoang dâm của ông ngoại nó đã chuyển cho nó lên, nên cũng không lâu nó sẽ bê mê như mẹ nó, như mẹ phù khờ nhưng dâm đãng. Một con bé phẳng lì, tuy chỉ có cái bướm là nhô lên cao, cái bụng lẹp xẹp, làm cho cái mô bướm càng thêm phần cao bự. Con cu dài của hắn cứ thế đóng vào cái bướm con bé. Con cu quá dài, con âm đạo thì quá ngắn. Nó mới chướng dậy thì mình chưa sẵn sàng cho việc làm từng ngày. Nhưng tất cả đã trễ, giờ thì nó phải dậy thì nhanh thôi. Và nó đã làm cái công việc của giống đực trên cơ thể con cái của nó. Bướm nó ôm chặt vu và nó như van lơn, như sợ hãi, nhưng những cái ôm ấp ít khao đó làm cho ba nó thêm phần hứng thú. Ba năng bùng đổ, ba nó đụng nó như một cái máy. Con cua thọc liên tục vào cái lỗ. Ba ruộng trong một lần sang câu thì vô tình tìm được cái mô đất nhô ra bờ sông, có một cái cây hoa thơm. Đây đúng là nơi lãng mạn để phá trinh con gái hắn. Mùi hương hoa, hương thơm da thịt con gái, cộng với tiếng chim hót vèo von, đưa hắn lên thiên đàng. Có lẽ, ông trời phù cho anh em nó cái xúc cảm, nơi đầu con cu ít hơn người khác, nên anh em nó có khả năng làm tỉnh rất là lâu. Mặc cho đứa con gái vất vả đau đớn, hắn vẫn ung dung đẩy cái con cu to dài, to ra trong cái lỗ căng bành. Máu trinh lan ra, bám vào cu hắn nóng hổi. Hắn đang làm cái công việc cực kỳ thiêng liêng là đưa cô bé từ con gái sang đàn bà. Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp, cái bướm bé nhỏ cứ liên tục cắn chặt cu hắn. Hắn thúc mạnh trong tiếng rên rỉ đau đớn của con bé. Hắn duỗi chân con gái xuống, hắn ngửi trên cặp đùi thon thả, nhỏ nhắn của cô bé. Con cu vẫn chỉnh trong lỗ bướm. Hắn nâng nhanh và mạnh hơn. Ở tư thế này thì quá sức chịu đựng của hắn rồi. Bướm mới bóp quá nên ba ruộng không chống cự được lâu. Hắn ngồi dậy nhìn con cu mình đỏ au phi mã trong bướm con gái. Cái bướm trắng tinh phồng to lên vì sự xâm lăng, cái lỗ rộng toát, hai môi bẩn da nhớp nhét theo nhịp nắp. Rồi ba ruộng gồng lên, con cu bẩn da chèn cứng bướm bé hai. Tiếp theo là sự phóng thích nhiệt dục, nó bắn tung tóe trong âm đạo con bé. Nó và vào tử cung những cái tát nhẹ nhàng của tinh dịch. Rút ra khỏi âm đạo, ba ruộng nhảy ủng xuống sông tắm cho mát, làm nước làm hắn khoái chí. Hắn leo lên và chèo thuyền, bé hai khoát nước rửa bướm rồi mặc đồ. Nó ngồi thu lu cảm nhận sự đau đớn của việc tiễn đưa đuổi con gái. Ba ruộng về tới thì thấy ba đứa con gái đang ngồi chơi trước sân nhà đóng cửa. Ba ruộng và bé hai lên nhà, tiếng rên rỉ trong căn buồng tình dục vang vang. Hắn ghé mắt vào nhìn, bốn đất đang cắm cu vào miệng, con hai lứa thì cắm vào bướm. Con đàn bà có hai cái lỗ thì đã bị đầm hết mẹ nó rồi, ba ruộng lẩm bẩm. Hắn quay lại nhìn bốn đứa con gái, chúng sàn sàn nhau. Ba đứa kia chơi bán hàng, con bé hai thì ngồi đó nhưng không chơi gì. Nó là đàn bà rồi nên nhìn có vẻ chững chạc hơn. Đột nhiên con cu hắn lại dựng lên. Bé ba thì chưa được hai lứa đồng ý, còn bé bốn và bé năm thì còn khá nhỏ. Hắn đến gần bé hai, cầm tay con bé. Ba đừng nữa nghe con sợ đau lắm. Hết rồi, xuống nghe đầu. Dạ, ba và chị hai đi đâu vậy? Bé ba thắc mắc. Ở đó chơi đi, tới mày bây giờ. Bất chợt, hắn nhức nhìn cái tam giác bé nhỏ của con thứ hai, cũng to dậy đấy. Ba dụng cởi đồ con gái, tôi bắt đầu vui liếng. Hai gái bớt đau nên cũng sướng dần. Nó thấy thích cái cảm giác bị vui liếng thế này, nhưng những con kiến bò lung tung trên người nó được nhưng nó thích. Ba ruộng kéo tay con gái cầm cu mình. Cái gì vậy ba? Bé hai ngu ngờ hỏi. Cu tao chứ gì? Nó bự hèn. Ừ mày bú đi. Bú sao ba? Ngậm vô đi. Ui đau, mày ngu vậy. Đừng cắn, đưa ngón tay đây. Bà ruộng múc ngón tay cho biết nó cách không chạm răng vào cu. Nhưng con cu của hắn quá to làm con bé vất vả. Con bé gối đầu lên lì và bú cu ba nó. Còn cái hắn thì ngửa bên ra, rộng cho tay ba động thám hiểm vùng cấm. Hắn khoái chí, cái ngu trắng ngần bóng ngắn lung lúc đầy dọa thân thể con gái hắn. Trời ban chi cái lỗ đẹp thế, ngon thế giữa rừng ngàn hoang vu này. Theo lệnh hai lúa thì cứ đứa nào lên 12 tuổi là đủ. Vậy bây giờ hắn có hai vợ, năm sau là ba vợ, và 2 năm tới nữa sẽ là 5 vợ. Cái thời của hắn gái 13-14 tuổi, nhiều nơi đã lấy chồng ầm ầm rồi. Vậy nên con gái hắn lấy chồng sớm hơn chút bình, có gì mà ghê gớm đâu. Mà lấy hắn thì lại cảm thân được, hắn thích thú với kế hoạch tạo ra một gia đình khép kín, nghĩa là những đứa con đời sau chỉ duy nhất một tổng máu, chúng sẽ là con của hắn, hay anh hắn, hay em hắn. Bà ruộng bảy thúc thịt vào bướm con gái trong tiếng kêu đau đớn, nhưng nhỏ thôi. Ôi ba ơi, hắn không dừng lại mà nhìn cái bướm bé nhỏ ấy nuốt dần con cu trong sự khó nhọc. Trong lông hắn ép sát vào đôi môi thơ mộng, đầu cu để mạnh và cổ tử cung để âm đạo con bé giãn ra hết cỡ. Hắn đê mê trong cái cảm giác tuyệt vời, cái cảm giác con cu trong cái bướm non trắng nõn. Hắn cứ dí sát cho con cu vào sâu hơn mà quên rằng con gái hắn đang bấu chặt nghe chịu đựng hành hạ. Hắn mải miết nhìn cái lâu đài trắng ngân và con quỷ dữ đang truy đầu vào cánh cửa màu hồng hút lấy những tinh túy nhất bên trong đài ấy. Những sợi lông đen như những xúc tua bao phủ hết cánh cửa tràn lên nóc lâu dài. Hắn kéo ra lớp da mỏng màu hồng bên trong bị kéo theo, và kèm theo đó là nhấp nháp nước hắn đẩy vào toàn bộ những thứ đấy bị đẩy vào, chỉ có nước là kẹt lại bên ngoài và bám vào lưng hắn. Xô xoạt xô xoạt, hắn nghe như có gì đó gần hắn. Hắn quay ra đi lên nhà, nhìn tới tụi mày hết bây giờ. Hắn là đám nhóc con hắn, chúng ù té chạy lên. Chỉ duy nhất bé ba là lưỡng thững đi lên, nó ngoái đầu nhìn lại cảnh chị nó đang nằm nhựa banh bướm cho ba nó đụng. Nó có vẻ biết chuyện, nó phồng phao hơn cả chị nó cơ. Hắn bất đầu mắt, hắn nện những cái mạnh không thiên tiếp vào bướm con gái. Con bé cứ rú lên những âm thanh đau đớn và mệt mỏi. Con bé ôm chặt lấy ba nó, nó phải chịu đựng bởi cuộc chiến này sẽ lâu dài, và rồi sẽ có hàng loạt cuộc chiến khác. Thì nó là vùng đất mới và có tệ đến ba tên tướng mà ai cũng muốn nếm trải cuộc sống đầy hứa hẹn trên đồi cát trắng đầy rẫy những nhục tục. Ba ruộng tặng những phát mạnh vào bướm con gái, mặc cho con bé run rẩy. Hắn cứ cho con cu lao vào không thương tiếc. Ông trời đã ban cho hắn những cái bướm xinh đẹp thì hắn phải hưởng thụ. Hắn cứ nắp như máy bướm bóp mà lại là hiệp hai nên rất lâu và rất sướng. Ba ruộng lại xốc con gái hắn xuống, cầm cu đâm vào. Bé hai không ra nước, nhưng cu hắn quá cứng và quá khỏe nên đâm vào khá dễ, và vì cái miệng nhỏ nhắn ấy quá bướng mềm mại. Ba được kiểu này con chịu không? Dạ, con bé ngoan ngoãn. Ba dựng kéo đít con gái lên, con bé bỏ như lúc nhỏ. Hắn đứng sau đâm vào cái cọng bướm con bé. Hắn nắc rất mạnh, cây gậy của hắn lướt sâu vào bướm con bé. Nó đau tức ghê gớm, nhưng nó không dám kêu là, nó xinh ngoan ngoãn phục vụ bà nó. Chơi sinh ra nó có cái bướm, nó lại rất đẹp và rơi vào căn nhà này, thì việc cái gì bướm của nó làm việc trước tuổi là điều bình thường. Bà ruộng lần ngửa con gái ra, hắn đặt cu lên mu. Con cu hắn rất dài, đầu cu vươn lên tận bụng, lưới thật kinh khủng. Hắn cười như cái sự ghê tởm ấy, vậy mà cái bướm với cái lỗ nhỏ hơn ngón tay mà nuốt ngon lành. Hắn kéo xuống miệng bướm rất đơn giản, cái bướm và họng bẩn ra nuốt chửng con cu vào trong. Những cái sức mạnh làm cái bướm phát ra có những tiếng ộp oạt. Bà ruộng ôm con gái thì thầm, bướm con đụng thác quá. Bé hai ôm chặt ba nó, ba đụ vầy con có đau không? Dạ hơi tức trong bụng. Ừ, mấy bữa là hết à? Dạ. Ba sướng quá, ba sắp ra rồi. À, đụ mạnh nhiên. Dạ. Bé hai thấy hơi sợ vì bé nói giỏi đụ mạnh. Bé hai đã biết con cô như thế nào và dùng để làm gì, nó đã biết đủ là như thế nào. Nó cảm nhận được sự ma sát giữa cu và bướm, tôi rằng còn mới mẻ lắm, đau đớn lắm. Ba dưỡng cứ ngồi, tôi lại nằm lên cơ thể bé nhỏ của bé hai. Bướm mắc chặt con cu, hắn vất vả nhưng đê mê. Ba dưỡng tiếp tục giáo vào bướm con gái những cơn mê. Hắn cứ im nghe sự phản thích cơn sướng gạo hàng sâu. Ma thật của con bé sinh từ nõn nà, hắn ngã sang một bên, tinh trùng từ bướm con bé tràn ra. Cô hắn nhỏ đầu sang một bên nhìn vô, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Hắn cười thích thú, cha con hắn lên nhà, cửa đã mở, hắn đang lây hoay dưới bếp, hai lúa vào bốn đất, đang ngồi uống nước ở bàn. Ba ruộng ngã ra sạc xe, hai lúa cất tiếng, tha rồi đã không, quá đã. Ba độ hít một hơi dài, mai tới em, bốn đất thân khiết. Thôi nụ ở dở, ba đi, con bé nghỉ vài ngày, hai lúa không đồng ý, bốn đất tiêu nhiều, hắn ngồi thử ra ngồi xuống. Em đi hái thuốc, đi với ai, con bà, không được làm gì nghe, đúng 12 tuổi mới được, nó là của mày nên mày phải giữ đó. Dạ, bốn đất kêu bé ba đi, con bé xinh đẹp nhất trong bốn chị em, nó thừa hưởng tóc dáng của ba anh em tứ đất, nhưng lại mang gương mặt xinh đẹp và làn da trắng trẻo của bà ngoại nó. Cô vợ bé của lão viện chủ thắm khá giống mẹ, nhưng so với bé ba thì con bé hoàn hảo hơn. Tứ đất xem bé ba như là vợ chưa cưới, hắn chưa biết bé ba cách làm thuốc và nhận dạng thuốc. Hắn nhìn con bé lớp ló cạnh hắn trong rừng sâu, gương mặt như nàng công chúa từ lớn lên. Hắn lắc mặt cho con gái, gương mặt trắng mần, hắn hôn lên má, con bé đứng im, hắn hôn lên môi, bé ba lí nhí. Ba làm con giống ba hai, làm chị bé hai hả? Ba, ủa con thấy rồi hả? Dạ, lúc nãy con thấy ba và chị bé hai rồi nghe. Con thích không? Con không biết. Ba, từ đất ôm chầm con bé hôn ngấu nghiến, tay hắn sờ soạn lên cơ thể non nớt của con bé, tay bốn đất mò vào bướm, con bé nắm chặt tay nó run rẩy. Ba làm con giống như lúc làm với ba má hen, bé ba nói. Con coi ba với má hả? Dạ, coi nhiều lần rồi, má với ba lớn, ba hai và cả ba nữa. Con thích sống vậy không? Con không biết, nhưng ba lớn không cho, năm sau mới được. Thôi, mình ráng chờ nghe. Dạ, có hôm nữa không ma? Thôi đi hái thuốc, hôm nữa chắc con tiêu với ba quá. Hi hi, tiêu là giống ba hai với chị bé hai hả ba? Ừ, hỏi nữa tiêu bây giờ. Hi hi, dạ. Nhà có bốn cái giường tre để sát nhau, mỗi người lớn ngủ với một đứa con. Từ ngày quyết định tạo nên một gia đình khép kín, ba anh em hai đứa mà sức không hít, mà vẫn mấy cô con gái, nhưng chỉ là bên ngoài, không được tấn công vùng cấm, và đương nhiên đúng 12 tuổi mới được ăn thịt. Có thêm cái bướm nên thám không được ưu ái nữa. Cô phải ra bần cùng hai ông chồng, để lại một người ở nhà, vừa trông bốn đứa con vừa làm việc vặt, và đương nhiên là làm thịt đứa con gái lớn. Thắm làm phụ chồng đến gần cận, giờ cơm thì về nấu. Do thắm không biết trèo ghe mà cánh đồng nhà cách cả 30 phút cho xuồng nên phải có người đưa về. Anh em hai lúa cũng đã kiếm được thêm một cái ghe nữa phục vụ cho gia đình, để mua sắm được vật dụng cho nhà anh em hắn phải đi xuyên qua cánh rừng già với hành trình cả nửa tháng trời. Những thứ đem đổi là khô, anh em hắn rất nhiều khô, từ khô cá, măng khô, rồi cả thịt thứ từng làm khô nữa. Em, hắn mang ra chợ bán, và mua về chủ yếu là muối, vải, và chỉ may đồ. Thắm tuy khởi khạo, nhưng cũng không đến nỗi nào, may và tuy xấu nhưng cũng đủ để che thân. Một tuần sau khi bị bà ruộng phá trinh, giờ đến lượt bốn đất ở nhà, hắn kéo bé hai vào buồng. Căn buồn tình dục, mạnh em hắn dựng lên thật tuyệt diệu. Hắn đặt con bé ngay ngắn trên giường tre, rồi ngồi ngắm, con bé chân chuồng, trắng tinh với một vẻ non tơ của búp măng mới nhú. Cái bướm mới đúng là kiệt tác, tuy khá đơn giản, nhưng là một kho đầy ma quái, sẽ phạt kiệt tinh lực của hắn trong chốc lát nữa thôi. Hắn hôn lên môi và bắt đầu mản bố liếm cơ thể con bé. Cái bướm mới hơi sưng lên, tí xíu, hắn cũng không bỏ qua, rồi mai đây nó sẽ càng to như thắm mà thôi. Hắn kéo đít con bé lại sát mép tường, cây bướm há họng nhìn ngon lành, hắn vung mặt vào bú, liếm cái hang thiên thần, bướm trắng quá, ngon quá, nước cứ đưa nhau trào ra. Hắn bú, hắn nuốt hết những tình tứ của con gái hắn. Hắn ngồi lên giường, cởi đồ cho ba đi con. Dạ, con bé leo xuống, cởi áo và quần cho ba nó. Con cu bướm đất, cong ngược lên, con bé thấy lạ lắm, cu ba bị cong. Ừ, nhưng đâm đã lắm, con bú nó đi. Dạ, con bé quỳ xuống, vén tóc sang một bên và bắt đầu bú cu. Nó đã biết bú rồi nên cũng không quá khó, và vì cu vốn đất nhỏ hơn ba ruộng nên cũng không quá mỏi. U, u, con của ba sợi quá, u, từ đất lên gì. Hắn sốc mắt nâng con bé lên cao, rồi ôm chặt. Con bé tuy đã phỏng phao nhưng đã quá nhỏ so với hắn. Hắn lá ngửa ra tường, con bé nằm trên hắn, nó ngốc đầu lên rồi nhìn mặt ba nó. Nó cười nụ cười rất đẹp, hắn thì thầm, bướm con gái ba đẹp quá, ba đủ nghe. Dạ, con bé khẽ nhắm mắt sau tiếng dạ. Nó nhớ lại cảm giác đau đớn của bà ruột. Nó hơi rùng mình, nhưng nó biết là nó phải làm thế nào sẽ là làm như thế. Cho tới khi em nó đủ 12 tuổi, nó sẽ được chia bớt đi. Nhưng đó là chuyện 1 năm sau, còn bây giờ bướm nó tả từ cả đã. Từ đất bên chân con gái, cầm con cu cong như cái móc câu, móc vào miệng con cá rô trắng ngân. Cu bướm đất hơi nhỏ nên cũng không quá đau, bởi vì nó đã biết nước ra nhiều nên cũng đỡ hẳn. Con cu cong vặn nên có phần không dài như ba ruộng, nhưng lại khốn khổ, thay nó cứ móc ngược lên ép âm đạo cong theo. Bé hai nằm im nghe con cu ba mình chạy trong cơ thể, nó móc lên điểm gờ của con gái làm con bé tê rần. Nước ra được nên hành trình của cái tuyết tông thịt có phần nhẹ nhàng hơn, và cái cối của bé hai cũng sướng hơn, mặc dù đỉnh cao của nhục dục nó vẫn chưa về tới. Tiếng lên rỉ, tiếng va chạm của hai bộ phận sinh dục vang lên, tiếng sốt soạt của đám nhóc rình ngoài gạt tre tạo nên một cơn sóng tình vang dội. Rồi tất cả sẽ hòa làm một, cô tình sẽ lăn khắp căn nhà, những cô con gái sẽ là vợ của ba chúng. Rồi thế hệ liên tiếp theo nữa, nhục dục là đây, họ sống bằng phần con, họ vứt bỏ phần người. Mà ở cái thời đại này thì có mấy người trên dải đất hình chữ S thật sự là người đâu, thì anh em họ không là người, nhưng ít ra họ còn là chính mình, với sự tự do làm việc, tự do hoan lạc. Họ là thú nhưng lại là loại thú sung sướng. Từ đất là con gái lên trên, bản năng dạy cho con bé biết phải làm gì. Nó ôm ba nó, cái mông tròn lẳn nhịp nhàng lên xuống, cho cái bướm căng bành ọc ọc, những cái nuốt khó nhọc, con bướm cứng ngắc. Ba con gái nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay của hắn, tay còn lại, hắn vòng qua eo giữ cái mông con bé, hai cho con nằm nghiêng, đối mặt nhau, hắn nắp vào đồng thời, tay hắn chẳng biết con gái, lại tạo nên sự kích khao, vô đối, con bé nâng chân thật cao, cho ba nó đâm dễ hơn. Tất cả đều rất ăn ý. Từ đất đặt con bé ngay ngắn, băng chân và kéo sát lại mép tường. Hắn đứng dưới cầm cu đâm vào. Cái bướm non nớt đã biến thực hiện chức năng đàn bà. Nó hà họng ngoạm lấy con cu cong cong và nuốt chừng. Tiếng kéo kẹp của chiếc giường tre, tiếng rên ư ử của hai cha con và tiếng bạch bạch bạch của bướm và cu. Những tiếng bạch bạch thưa thưa rồi nhanh hơn, nó nhanh đến nỗi không còn nghe rõ khoảng trống giữa hai tiếng bạch bạch. Từ đất cầm lên như con hổ vừa bắt được con mồi, làm cả đám nhóc tình ngoài tất bực mình. Từ đất sao vào con người bé sổng tinh trùng nóng ân, nâng niu cả tam giác vàng ngọc, đưa bé hai lên con đường tình lục tục. Từ đây hàng ngày cái bướm bé nhỏ kia sẽ liên tục được cho ăn. Từ đây cái mắt mềm mại kia sẽ liên tục phát ra những âm thanh dục nụ cụ dục vọng. Cái mu trắng ngẩn cao vút kia sẽ được yêu thương, và những sợi lông trắng măng kia sẽ sầm đấm lại chàng người đàn bà thứ hai trong căn nhà. Từ đất nhìn xuống, từ mắt bướm xinh đẹp của con gái chàng ta dòng tinh trắng đục. Hắn cúi xuống liếm thử, hơi tanh và nhất nhất. Hắn khoái chí dùng miệng hút hết số tinh trùng từ truyền qua miệng con gái. Bé hai dương mắt lên nhìn bà nó. Nuốt đi, từ lết bảo. Bé hai nhăn mặt và nuốt sạch số tinh trùng trong họng. Từ đất lại bới móc tìm những gì còn sót lại chuyển hết cho con. Lượng dinh dưỡng trong tinh trùng là rất lớn, một số vào bướm còn lại vào bụng thì bé hai sẽ mau chóng lớn thôi. Bé hai vòng tay ôm lấy tấm lưng to rộng của bà nó, bướm nó tiếp tục làm cái nhiệm vụ thiêng liêng. Người nó rất mạnh, thao từng nắp, nó hơi mệt nhưng cũng thấy lạ lắm, không biết đấy là gì nhưng nó thích thế. Bà nó đem nhèn to đùng phủ lên tâm thân trắng ngần bé nhỏ của nó, cái quần lợn lù lù chạy trong người nó, những cái thúc lạnh vào miệng bướm, con bé non nớt của nó căng ra chịu đựng. Đám nhóc bên ngoài tách cứ đúc vích, chỉ có bé ba lần đỏ mặt, máu dâng lên, bướm đầy nước, nó chờ tới lần nó vào năm sau. Những nhu yếu phẩm trong nhà đã hết, anh em hai lứa lại phải tiếp tục trèo trống băng qua cánh rừng già. Lần đi này ngoài hai lúa và ba ruộng còn có thêm bé hai. Anh em họ chuẩn bị những thứ cần thiết để trao đổi với những người trên chợ. 7 giờ sáng, cơm nước xong, hai lúa và ba ruộng cùng con lái lớn lên thuyền, chiếc ghe lắc lừa đưa ba con người đi xa dần. Anh em hai lúa thay phiên nhau trèo, trên ghe có trèo chân, trèo tay và trèo ngửi. Ba người họ cứ thay nhau trèo, dòng nước trong rừng chảy rất yếu. Trời đã về chiều, ba người thay nhau tắm, tuy chỉ có mỗi bộ đồ nên phải cởi ra tắm rồi mặc lại. Đến lượt bé hai tắm, ba ruộng ngủ trong khoang nghỉ ra. Trước mũi ghé, con gái hắn đã trắng ngần, đang múc từng ca, nước sôi lên mình. Đã 3 tháng sau cái ngày hắn phá trinh, con bé liên tục bị làm tình nên có vẻ đẫy đà hơn. Cặp bố bé xíu nhưng đã có thể nhìn thấy từ xa, cái mông bướm đã sẫm màu vì những sợi lông tơ chuyển từ màu trắng sang màu nâu. Ba giường bò sau lái hỏi hai lúa, nhìn đụ bé hai hen, ừ mày làm trước đi. Ba dựa ra trước, vừa lại gần vòng tay ôm lưng con gái, mái tóc đen láy, cái dáng người thon thon trắng bóc, tí linh lô nhô nhô lên là ngon. Ba dựa thì thầm, mình đụ nghe con, dạ ba vô đi, con vô liền. Ba dựa bò vào trong, chứ chút xíu là bé hai vào tới, lăn ngửa con gái. Ba tượng bú bướm nó, hôn môi nó và bú bướm nó. Hai cha con lăn lóc, rử sạc, hai lúa vừa trèo. Vừa nhìn, em nhìn đụng nó, đụng đứa con trung. Bé hai đã thành thục, cái công việc sao khốn này, nó bú cu ba nó bú bú rồi sực cu cho ba nó. Bé hai quay đít về mặt ba nó mu con cu to dài của ba ruộng. Bà ruộng ngắm nhìn cái bướm thơm tho của con gái, nó đã thành thục, cái gương việt sao hoan nên trên mu lông đã xuất hiện từ chỉ sơi sẩm màu, miệng bướm đã biết hả ra chứ không khép kín như lúc đầu. Bà ruộng áp miệng mình vào miệng bướm con gái, một dòng nước trong veo nhớn nhớn tràn ra. Hắn nhấn miệng bướm mềm mại được hắn vú liếm say sưa. Bà ruộng dùng hai ngón tay nhét vào trong bướm con gái, làm bé hai run lên. Những thứ thịt nhạy cảm trong bướm bị kích thích dữ dội, nước liên tục trào ra ngoài theo kẻ tay của ba ruộng. Cái bướm 12 thân nhỏ bé và ngon lành. Ba ruộng nướng quá rồi, nằm xuống đi con, ba nướng quá rồi, dạ. Nó nằm ngửa ra, hai tay giữ chân bay ra cho ba nó đụng. Con cu do dài của ba ruộng không làm khó được nó nữa, chỉ một cái ọt là nó nuốt ba nó vào trong ngon lành. Ba ruộng nắc, nó rên ư ử như con heo nái động đực. Những cái thốc mạnh và liên tục, hai mép bướm mềm mại của nó giúp cho cả bé hai và ba nó không bị đau. Tiếng khuôn nước mái trèo của hai lứa bị chìm vào tiếng nắc mạch bạch và tiếng rên ư ư của cha con ba ruộng. Con cu to dài cắm vào bướm như khúc cây cắm vào ụ cát, chân dài bụng thẳng bướm sâu. Đó là những tuyệt phẩm của con gái ba ruộng. Bé hai lật ba nó xuống, nó leo lên nhét cu vào bướm nhịt. Nó nhìn hai lúa đang trèo ghe, nó cười, hai lúa cũng cười. mà nháy mắt tinh nghịch làm hai đứa chết điếng. Hắn dừng chèo, khóa bánh lái rồi mặc cho con thuyền lững thững trôi theo dòng nước. Hai lửa cởi quần móc con cô to bự nhưng ngắn của hắn ra. Đây là con cô bé hai thích nhất, nó rất to nhưng lại khá là ngắn, làm cho cảm giác dâm và tất chật chội nhưng lại không quá sâu. Hai lửa bước ngang ngực ba ruộng, đứng trước mặt bé hai, nó vén mái tóc đen óng và giày của nó sang một bên. Con cu ba nó bú say sưa, nó nâng mông lên cho có khoảng hở để ba ruộng nắp, còn nó thì bú cu ba lớn hơn của nó. Ba con người như ba con thú hoang kêu gào giữa giọng tông hiền hòa lững thững giữa cánh rừng, nhượng dưới một con cu, nhượng trên một con cu, cả hai cứ liên tục đi mãi trong hai cái miệng của con bé. Anh em hai lúa có lẽ phải cảm ơn lão huyền chủ, hắn đã dạy cho anh em nó cách làm tình. Và con gã cô con gái tuy khờ khạo nhưng rất xinh đẹp, để giờ đây anh em nó sở hữu nhưng cỗ máy tình dục xinh đẹp tuyệt trần. Bé hai bò, hai ba của nó người cùi trước người cùi sau, một con cu cắn vào bướm, một con cu cắn vào miệng, nó ở giữa bị hai ba thực liên tục vào hai cái lỗ. Con bé giữ người mình cố định để hai ba ăn của nó hoạt động. Cái công việc tưởng chừng như nhàm chán lại kích thích cực độ. Nó đứng dạng hắn, hai tay bám vào cái thùng khô, mùi hắc của cá khô sộc lên làm nó khó chịu nhưng cũng rất quen thuộc. Phía sau những cái đâm vào bướm cũng khó chịu nhưng rất quen thuộc. Bé hai nằm ngửa, cái bướm của nó liên tục bị đâm thọc. Hai con đực một con cái nên việc giao phối diễn ra khá lâu, những bướm không phút nào được nghỉ ngơi. Hết con cu này đến con cu kia rồi ngược lại, nó nhìn hai ba của nó, người ngồi nghĩ đến người kia hoạt động, rồi người kia lan ra nghỉ để người này làm việc. Cái công việc làm con cu vào lỗ bướm mà làm cho hai ba con của nó như thể mệt mỏi lắm vậy. Bé hai như đã biết cái trách nhiệm của nó trong nhà, nó thích thú và thoải mái với công việc bành bướm cho ba nó đụng. Do nó lại thích thú cái việc ốm tinh trùng, cứ đụng xong là ba nó phải lên ca vào miệng nó. Từ trước khi nuốt, nó còn nhấn nát hưởng thụ vị béo ngậy của tinh trùng. Hai ba của nó lần lượt đổ gục như cây chuối, nhìn thật tội, mới hùng dũng là thứ nay thảm hại như tàn quân thua cuộc. Con cô mới cứng như khúc cây, cặp phá bướm nó thì nay mỉm nhũng ỉ xìu. Nó ra trước chèo ghe cho hai ba nó ngủ, trời vẫn còn ánh sáng. Nó chèo rất nhẹ nhàng, nó mỉm cười trong không gian tĩnh lặng, tiếng ba nó ngáy khò khò. Tơ thì là chồng rồi. Thời gian cứ thế trôi đi, cái thời hạn chờ đợi một năm của bốn đất cũng đến. Số hắn có lẽ là may nhất vì bé ba xinh đẹp nhất, cao lớn nhất và tỏ ra dầm dục nhất. Con bé sau một năm bị mò mẫn nên có phần đầy đặn hơn, bú muốn nhú lên tốt hơn. Cô chị lúc bấy giờ tờ lịch đã điểm cái này mà chị hai nói đàn đời con gái thì bây giờ tới lúc bé ba. Khác với chị nó biết rất rõ việc gì sắp đến và nó háo hức chờ đợi, nhưng nó không ngờ rằng cái việc làm đàn bà lại đau đớn đến vậy. Hôm đó là một ngày đẹp trời, cơm nước nghỉ ngơi một lát thì bốn đất đưa cô con gái thứ hai vào rừng. Họ dừng lại ở dưới một gốc cây đầy hoa thơm, cây gốc rất to nghiêng ra bờ sông, những đóa hoa màu trắng tinh tươm ngát. Bây giờ là mùa của nó mà, những đóa hoa trắng như bé ba thơm tho và tinh khiết từ đất cưới cây hái một chùm. Hoa to đặt xuống ghẹ, bé ba hí hửng, đẹp quá ba ơi. Đẹp quá ba ơi, hoa thơm thật. Tặng con đó. Dạ cảm ơn ba. Từ đất bước một bông hoa, mùi thơm thoang thoảng, hắn xe nó ra làn nhuyện hoa vàng lã đã. Nó giống như bông hoa bé ba vậy, cũng chuẩn bị tan tành trong tay hắn. Hắn không lấy làm thương tiếc mà thích thú vô cùng. Bốn đất nhìn bé ba, nó thật đẹp. Hắn bỏ lại vòng tay ôm nhau con bé. Con đẹp lắm, chỗ này năm ngoái chị cũng con cũng đụ ở đây, giờ ba cũng đụ con ở đây nhen. Dạ, con bé cười. Từ đất xoay con gái lại, hắn cởi một nút áo trên cùng, làn da trắng ngần của bé ba hiện lên dưới nền áo bà. Bà đem trong ngon vô cùng, cái vung mới nhú với cái đầu nhô lên nhô xuống, làm hắn thích thú. Hắn như con hổ từ từ thưởng thụ vẻ non tơ của chú nai con. Từng chiếc nít áo từ từ được cởi ra, làn da trắng với các ngực vừa nhô lên làm hắn điên loạn. Hắn phải cố kiềm chế để không cắn con bé. Toàn bộ cái vú con bé nhô lên như cây nấm, chưa phân biệt được núm vú và bầu vú. Hắn ác miệng vào cắn nhũ hoa non nớt của con bé. Hắn liếm nhẹ lên đó, làn da trắng của con bé nổi lên những nốt nhỏ li ti. Sau cú rùng mình, bé ba chống tay ra sau, hơi ngửa ra cho ba nó làm việc dễ dàng hơn. Tay nó vẫn cầm bó hoa chăm tinh ba nó hái tặng. Rất nhẹ nhàng, hắn liếm qua lại hai cái vú con bé, đưa con gái lên cõi thiên thai. Hắn liếm rất kỹ, hắn hôn lên vai, lên cổ, rồi hôn vào hôn bé ba. Con bé hôn trả quyết liệt. Những thứ thịt ngọt máu mát của con bé làm Tư Đất say sưa, không thể diễn tả nổi đê mê mà con bé mang lại. Từ lần ra đôi môi cằm ngực, thân thể con bé như một bức tranh đẹp và là một trung tâm thúc đẩy nhục dục. Tư Đất hôn xuống bụng, cái bụng phẳng lì và mịn. Hắn đặt bàn tay lên cái ụ thịt nhô nhô trong cái quần vải đen. Hắn xoa xoa cho lớp vải lướt qua lướt lại trên môi bướm con bé. Cái mông nhô lên thật vừa vặn với bàn tay hắn. Bé ba nhướng mông cho ba nó cởi quần. Tà lâu đài trắng hiện dần sau lớp vải đen. Ôi, nó tuyệt làm sao được phân công ngủ chung với bé ba. Biết bao đêm hắn mỏ bướm con bé, nhưng bây giờ nó mới đã làm sao. Giờ mới là thời khắc hắn cắm cái quyển nợ cong cong của hắn vào cái hang sướng mà hắn thèm từ lâu. Bé ba dặn chân cúi đầu nhìn ngón tay ba nó mưng mê hạt đậu. Nó rên rỉ khi cơn sướng lan vào ngực nó. Tư Đức cúi đầu xuống hắn con gái, mép hướng tách ra khỏi lưỡi hắn đi vào. Hắn liếm, hắn tiếp tục liếm làm cho con bé rên rỉ không ngừng. Nước nước cứ tràn ra liên tục từ cái bướm xinh như hoa của con bé. Nó ngả người ra, tay bóp chặt bó hoa để nghe ba nó chuyển cơn nhục dục tạo bướm rồi tỏa khắp người nó. Tư Đất đứng lên cởi quần áo chuẩn bị cho giai đoạn hai. Con cô cong cong của hắn hiện ra. Con bé nhìn và cười. Cô ba cong kìa. Chút nữa nó móc vào đây của con nè. Dạ, con bé lại cười. Tư Đất ôm con gái mình đến cuối trước khi cho nó thành đàn bà. Con bé ôm chặt ba nó, làn da mát rượi của nó làm Tư Đất thích thú. Ba đụ con nghe. Dạ. Tiếng dạ cuối cùng của cô con gái bé bỏng. Tiếng dạ sau này sẽ là con đàn bà hoang dâm. Tư Đất cầm chân con bé nâng lên, môi bướm nhô cao. Ở thế này, toàn bộ môi lớn, môi nhỏ và miệng bướm con bé đều giãn rộng ra thành một mảng thịt to lớn. Nhưng cái khe thì vẫn hẹp. Con giữ chân dùng ba coi, Tư Đất bảo con bé. Bé ba dùng hai tay giữ chân mình. Tư Đất lấy tay băng nhẹ mép bướm con gái. Hai mắt mềm hơi sẫm màu tách ra nhau, bên trong là những thứ thịt hồng hào bám vào nhau. Cái âm vật cũng màu hồng nhọt hoắt chìa từ mu xuống. Tư Đất lành mạnh hơn tí nữa, cái lỗ màu hồng hiện ra thật là một kiệt tác. Toàn bộ vùng bên ngoài bao phủ một màu trắng và căng cứng, thì bên trong nó nhuộm một màu hồng thơ dại và cực kỳ mềm mại. Giọt nước trong veo từ trong vị ra. Tư Đất chạm ngón tay vào nhóm nhớp nhớp rồi đâm đưa thành sợ. Tư Đất đưa lên miệng, không có mùi vị gì đặc biệt nhưng nó ngon vô cùng. Hắn đưa mũi sát bướm con bé hít một hơi dài, mùi hương trinh nữ thật đặc biệt. Một cái, hai cái, ba cái, Tư Đất nhẹ nhàng liếm vào cái khe hẹp đầy nước. Mùi hắc hắc của bướm thơm thơm lẩn ra con gái. Nước của con bé béo ngậy đầu lưỡi hắn. Hắn liếm lát như con hổ đói liếm sạch con mồi trước khi ăn thịt nó. Bé ba xứng lắng từ cái khối thịt bé nhỏ giữa hai chân lan ra một cảm xúc đặc biệt làm tim con bé thắt lại đập loạn xạ. Tiếng rên cứ thế tự nhiên phát ra từ đôi môi hồng hào mộng đó. Tiếng chim hót nhíu lo, tiếng gió thổi rì rào của khu rừng già hoang vắng và những tiếng rên ư ư, tiếng lật kẹt của sạp tre khi tuy đất lời hoài vụ dưỡng con gái. Lời như sụp dâng cao, cha con từ đó lao vào cơn mê tình ái. Ở đằng xa, trên cành cây, con khỉ được to lớn đang ôm con khỉ cái. Con khỉ cái ôm cành cây giữ chặt cho con khỉ được giao phối. Nó là con khỉ đầu đàn, nó giao phối với tất cả những con khỉ cái trong đàn. Từ đất nhìn con gái, ở đây cũng không còn cha con, chỉ còn giống đực và giống cái, loài vật làm tình với cả con của chúng, nhưng chỉ diễn ra trong một giao phối. Con anh em hai lứa, khi mà bản năng chiếm lĩnh của họ cũng giao phối với tất cả đàn bà trong nhà, nhưng là quanh năm chứ không phải là chỉ một mùa. Từ đất ngồi dậy, cầm con cu rê rê vào bướm bé ba, đầu cu chạm vào cái nhét bướm. Cái lỗ bé xíu không thể nhìn thấy được, hắn ấn vào, đầu cu nhọn hoắt tách cơ thể con gái hắn ra làm hai. Cái miệng bướm hẹp dài bây giờ rộng ra, hắn ấn vào mạnh hơn chút nữa, cái lỗ giãn ra, một cảnh tượng đẹp hiện ra trước mắt hắn. Bướm con bé bành rộng ra, hai môi lớn cong sang hai bên mở đường cho con cu to sải của hắn xuyên vào. Con bé được hắn mỏ mẫn cả năm trời nên bướm vú to lớn nhiều. Hắn đẩy vào sâu hơn một chút, bé ba run run. Ba ơi, sao con thấy đau đau? Hắn cười, hắn vuốt lên gò má phình phình của con gái hắn. Không sao đâu, con không thấy ba đụng chị hai ào ào đó à? Có sao đâu? Dạ, ba đụng tiếp nghe. Dạ, nhẹ nhẹ thôi nghe ba. Ừ. Từ đất tiếp tục đẩy vào, con cu cong vòng của hắn móc dần vào trong âm đạo con bé. Hắn tiếp tục đẩy sâu vào, rất từ tốn, hắn cứ đẩy vào, mặc cho con gái hắn rơm rớm nước mắt. Ui, đau con ba ơi. Bé ba đưa đôi bàn tay trắng ngần, thon dài đẩy đuổi ba nó ra, cánh tay quá yếu ớt, so với góc sáng ba nó, con bé hét lên. Ba ơi, nước mắt nó giản ruộng, con đau xé thịt, nó nghe như bướm mình tách tạch ra làm hai. Bé ba giữ chân đẩy con cu nó ra, từ đất giữ chặt cạnh con gái và tiếp tục đẩy vào. Con cu hắn khuất dần trong bướm con bé, tiếng khóc lớn hơn, hắn ôm chặt con bé, mùi thơm con gái tỏa ra từ làn da mát mẻ. 5 giây, 10 giây, rồi 1 phút, 2 phút trôi qua, con bé khóc thút thít, hai tay nắm chặt cái sạp, những cảnh hoa văng ra nằm lại gác. Hắn rút cu ra, một màu đỏ trinh nữ bao trùm lấy con cu của hắn. Hắn đút cô lại, tôi rút ra rồi rút cô. Bé ba run rẩy, nước mắt tràn ra, nó nắm bất cứ thứ gì đó vơ được số cao, cho cơn đau dịu đi. Từ đất ngắt cảm mạnh hơn và nhanh hơn trong sự đau đớn của con gái hắn. Cái thèm muốn kìm nén cả năm nay bùng nổ, hắn mặc cho con gái mình đau đớn cỡ nào, hắn cứ nhìn mạnh vào cơ thể non tơ của con bé. Từ đất thả tay ra, chân con bé duỗi xuống hình chữ V, hắn chống tay ngang vai bé ba và tiếp tục nắp. Bé ba cầm tay ba nó và chịu đựng con đau đời đời, đau đầu đời, cơn đau chia lìa đời con gái, cơn đau của cái nụ hoa vừa hé đã bị con ong thọc cái vòi dài và tận nhịn hút mật ngon. Từ lớp chuẩn bị cho cuộc mây mưa cả tháng nay, hắn không làm tình với hai người kia có sao cho cuộc phóng thích được lâu dài. Có lẽ bẩm sinh anh em nhà hắn có khả năng tình dục mạnh, dù là cái bướm mới rất bóp, nhưng hắn vẫn kiểm soát tốt tình hình. Những cái nắp vẫn tiếp tục, con gái hắn bị hắn đẩy tới đẩy lui, đẩy qua đẩy lại. Những bông hoa thơm hắn bị hái nhào nát, giống như bông hoa của con bé cũng đang nhỏ nhí dưới cây gậy của hắn. Mái tóc dài và dày của bé rối tung lên vì cuộc mây mưa với ba đó. Từ đất hả hê lắm, sung sướng lắm, nhắn nhịp trong cái bướm mới tinh khiết rịt. Từ đất làm chậm lại, hắn đưa tay rở khắp người con bé, khắp mịn màng và non tơ. Hắn so lên cái mu bướm căng đầy sức sống. Ba sướng lắm bé ba ơi, sướng quá. Con ngoan, nằm im để ba được nghe. Qua hôm nay là hết đau rồi. Bé ba nghe vậy cũng an lòng, nó chỉ phải chịu đau một ngày hôm nay thôi. Nó vòng tay ôm lưng ba nó, cơn đau vẫn còn nhưng nó cảm thấy dễ chịu hơn. Từ đất nhịn nhanh hơn, cơn sướng đỉnh điểm đã đến với hắn. cái bướm con bà lại tiếp tục nhóc nhép. Bé ba thấy đau và rát hơn nhưng nó cố chịu. Từ đất vươn như vừa xuống khu bước tiếp xúc của hai cha con, bướm con gái hắn rất bự, hắn vươn nhanh hơn và ép sát vô vào bướm con bé. Bé ba nghe bướm mình căng ra, cô ba nó phỏng lớn ép hai nước bướm nó ra ra và từ đất phóng. Hắn rung lên, nước trong cô hắn trào ra, phóng mạnh vào tử cung con bé gái. Bé ba nghe như bướm mình có một tia nước bắn mạnh vào, nó nóng rực nhưng để lại dễ chịu, từng cơn làm tư đất thấy khoan khoái trong lòng. Hắn kéo con cu dần ra ngoài, toàn thân con cu hắn bao bọc bởi một màu đỏ trinh nguyên. Hắn để đầu cu vươn lên bên trong, nhưng nó cũng nhanh chóng mềm nhũn và lơ ra. Cái lỗ bướm khép dần lại, nó nhả bớt số tinh trùng sền sệt ra ngoài như đứa bé ăn quá no nôn ọe ra vậy. Tư đất nhỏ xuống, sông tắm cho mát, trời hơi nóng nên sau khi hoang lạc tắm sông nhiều thú vị, hắn bơi vào gần chơi đùa cô con gái. Xuống tắm đi con. Dạ, bé ba lấy đồ lặn từ lết cười. Chơi giờ mà bận đồ gì nữa, ba thấy hết rồi. Ba này, bé ba thẹn thùng nhưng nó cũng trở qua bè rồi xuống tắm với ba nó. Hai cho con bơi tắm cười bằng khúc sông. Bé ba tắm bảo bè xuồng, từ đất ôm sau lưng con gái. Hắn vuốt bè cặp nhũ hoa mù nhú rồi xoa xuống cái mu trắng với vài sợi lông tơ. Hắn chà chà vào cái khe làm bé ba nhục. Ba làm gì vậy? Im đi, ba rửa bướm cho con mà. Dạ. Sao cô hắn lại cứng ngắc? Hắn trả sát cái khe thần yên dưới làn nước mắt mà bé ba run run tỏ vẻ thích thú. Nó cảm thấy dễ chịu ghê gớm, nước tràn vào âm đạo nó, mơn man ra thịt nó. Tư đất ôm nhẹ con gái, mình đủ nước nghe con. Dạ, bé ba tính trẻo lên nghe. Không đủ đây luôn. Ở đây hả ba? Ừ. Tư đất ôm sau lưng, lựa lựa nhét vô, nhưng với hai cái chân đong đưa trong nước thì việc làm tình là quá khó. Lay hoay mãi mà hắn vẫn chưa thích được cục nợ ấy vào người con bé. Hắn bực bội, hắn bơi vào bờ, đến gần ụ đất hắn đứng nói. Dưới hắn vẫy, cô đây nè con, ở đây đứng được chứ ngoài kia đung đưa sao mà được. Dạ, bé ba bơi vào với ba nó. Nó đưa cái bướm vào nơi hoang dâm trong sự lạ lùng và đau đớn. Ôm cổ ba đi. Dạ, bé ba ôm cổ ba nó, hai chân kẹp vào hông, miệng bướm hướng xuống dưới trong khi con cu ba nó lăm lăm trẻ lên, một tay giữ con bé, một tay hắn cầm con cu hướng vào vùng cấm miệng. Đầu cô tách miệng bướm ra, từ từ bò vào, âm đạo bị nâng ra, nước bị cu từ đất đẩy vào làm bé ba thích thú. Cảm giác mát lạnh tràn vào trong bướm, từ đất bắt đầu nắp, lực cản của nước khá mạnh nên hắn nắp trở nên chậm chạp hơn, từng cái ra vô nhẹ nhàng làm cho bé ba bớt đau. Tư đất ôm chặt con gái, hôn nhẹ lên môi, trong khi con cu cong cong của hắn tiếp tục khoan vào tận đáy âm đạo. Mình lên bờ đi, đủ đây không đã? Dạ, mà bạn bự nhẹ nhẹ đau không nghe? Ừ. Bé ba đứng chổng mông, tay vịn vào gốc cây hoa thơm. Tư đất cầm cu nhét vào từ phía sau, cơn tức tràn vào cơ thể con bé, nó run run. Tư đất bắt đầu nắp, con bé hơi khó chịu, nó thì thào. Ba đụ nhẹ nhẹ nghe ba, đụ nhẹ làm sao đã. Tư đất bắt đầu nhanh hơn, con cu hắn tiếp tục nạo vét thành âm đạo con bé. Nó run lên, nó kêu nho nhỏ, ba ơi con tức bụng, im đi không sao đâu. Dạ, con bé tiếp tục chịu đựng. Tư đất tiếp tục thọc ảo ảo, một con cu đã phong ba nhiều năm và một cái bướm non tơ mới bóc tem cùng nhau hòa bản tình dục ca. Tư đất rên như sống, hòa vào tiếng ư ư nhỏ nhỏ của bé ba, không biết nó có đau hay sướng. Hai cha con nó bơi ra xuồng, treo lên nghe. Tư đất đặt con bé nằm ngay ngắn, hắn xoa xoa cái mu, hắn ngồi lên đùi và đọc cu vào. Bé ba dạng mạnh chân ra, cho bướm nuốt con cu dễ hơn, nhưng cũng đau lắm. Hắn dập vào cái bướm non nớt ấy, những cái nách như búa gỗ, chiếc ghe rung lên, lắc lư, tiếng kẹt kẹt của đạn sạc tre và tiếng bịch bịch của cha con hắn. Bướm non, bướm bót, bướm thơm, tôi đã tụ nhưng không thương tiếc vào cái bướm con bé. Cái bướm mông mút bị những cái